Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, cơ giới sư. Tới a, đem đồ vật phóng tới bên cạnh trên mặt bàn. Đợi lát nữa chúng ta giúp đỡ quét dọn một chút. Ngươi bây giờ bồi tiếp Nhan lão sư đi mua chút che phủ cái gì. Tiền này trường học ra, theo lấy 400 khối tiêu chuẩn tới. Chấm ngoặc kép, gặp một lần bản gia cháu trai xuất hiện ở cổng. Đại bá liền bắt đầu sai khiến lên biên thủy. Nhan Lam lập tức khoát tay nói ra. Không cần, ta tự mua là được rồi. Lúc này bên cạnh Lý lão sư cười nói. Tất cả mọi người là tiêu chuẩn này. Tới thời điểm 400 khối che phủ. Đến thị trấn bên trên có thể mua lấy 2 sàng mới chăn bông cùng trên giường vật dụng. Nếu như ngươi nếu là sợ lạnh đến lại mua 1 sàng ép gió chăn mền. Hiện tại trong đêm vẫn là rất lạnh. Chờ hôm nay mùa thu thời điểm trường học qua lô phòng liền dậy. Đến lúc đó không riêng gì trong phòng học có hơi ấm. Lão sư ký túc xá cũng sẽ có hơi ấm. Còn 1 tháng nữa, tất cả mọi người kiên trì một cái. Thẩm Trường Hà cười ha hả nói. Biên Thụy còn ôm hy vọng cuối cùng. Hướng về phía Nhan Lam hỏi. Ngươi không trở về nhà nói một tiếng. Chuyện lớn như vậy không cùng phụ mẫu thương lượng một chút cái này không tốt lắm đâu. Biên Thụy bên này gửi hy vọng ở Nhan Lam phụ mẫu đem vị này bốc đồng cô nương cho khuyên nhủ. Cũng may tương lai giảm bớt mình cần thiết cùng phiền toái không cần thiết. Nhan Lam nói, ta cho nhà gọi điện thoại, cha mẹ ta đều rất ủng hộ, bọn hắn còn nói ngày kia sang đây xem ta. Lời này lập tức đem Biên Thụy hy vọng cuối cùng cho đập diệt. Vậy thì tốt, cái kia tốt, Biên Thụy trong lòng gọi là uất ức nha. Còn đứng ngây đó làm gì nha, còn không cho Nhan lão sư mua che phủ đi. Cẩn thận một chút, chú ý chọn tốt. Nhan lão sư cùng Lý lão sư thế nhưng là trường học chúng ta cục cưng quý giá, đại bá vui đùa. Tất cả mọi người ở đây đều đi theo nở nụ cười. Chỉ có Biên Thụy cười bên trong mang theo khổ sở, cùng Nhan Lam ra cửa, lưu lại trong phòng mấy cái giúp đỡ mới lên cấp Nhan lão sư quét dọn ký túc xá. Biên Thụy ngồi ở Nhan Lam sau xe gắn máy, hướng về cửa trường học chạy tới. Sau này làm lão sư, lại khai dạng này đại mô tơ sẽ không tốt, cùng lão sư hình tượng không hợp, ta cảm thấy Lý lão sư cổng chiếc kia con cừu nhỏ cũng không tệ. Nếu không ta mua một cái kia đi, gia hỏa này bình thường liền đặt ở ngươi nơi đó, nếu là vội vàng liền mời ngươi giúp ta bảo dưỡng một cái. Chấm ngoặc kép, đắc, sự tình đến đi. Nhan Lam nói con cừu nhỏ là tiểu trợ lực xe, đốt dầu cái chủng loại kia, đã trong thành bị đào thải, nhưng là nông thôn khai người còn thật nhiều, chủ yếu ính là một cái tiện nghi, vật kia là trợ lực xe, hơn nữa còn là 30, người nếu là dùng liền lấy lòng một điểm đi, mua cái bàn đạp xe gắn máy, vật kia cũng phải 2000 khối tiền đâu. Xe gắn máy quý một điểm nhưng là cũng bất quá vạn. Chất lượng còn có cam đoan, Biên Thụy khuyên nhủ. Nhan Lam nói, vẫn là quên đi, ta nhìn tất cả mọi người khai món đồ kia. Chính ta làm cái tốt motor có chút không đúng lúc. 2000 khối liền 2000 khối đi. Tất cả mọi người có thể cưỡi ta dựa vào cái gì không thể. Thực tế không được ta sửa lại có thể bảo chứng an toàn là được. Biên Thụy nghe liền không còn. Khuyên, đến cổng, Biên Thụy cũng không có cưỡi mình mô tơ, bởi vì Nhan Lam còn chuẩn bị mua 30 con cừu nhỏ. Nếu như Biên Thụy cưỡi mình mô tơ, cái kia trở về thời điểm cũng không thể đem con cừu nhỏ cho quay thân lên đi. Cứ như vậy hai người một cỗ mô tơ hướng thị trấn đi lên. Khoảng 40 phút chuyển đến thị trấn lên. Biên Thụy trực tiếp mang theo Nhan Lam đi vào một nhà bán xe điện xa hành. Lão bản, có đốt dầu tiểu mô tơ mua à? Biên Thụy nhảy xuống xe gắn máy liền hướng về phía ngay tại bận rộn mấy người hô một cuống họng. Có, ngài muốn cái gì giá cả vị, một cái chừng 30 tuổi. trên thân bôi một chút dầu máy. Nam nhân ngẩng đầu lên. Nam nhân nhìn qua Biên Thụy, sửng sốt một chút sau, liền dùng một loại giọng hoài nghi hỏi. Biên Thụy. Biên Thụy nhìn thấy nam nhân này cũng nhìn quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời nhớ không nổi người này tên là cái gì. Thế là cau mày bắt đầu ở trong đầu nghĩ người này tên là cái gì tới. Vương Tân, Biên Thụy hỏi, là ta, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta nha. Vương Tân nghe xong Biên Thụy thế mà còn nhớ rõ tên của mình. Vui vẻ đi tới Biên Thụy bên người. Đưa tay tại Biên Thụy trên vai nhẹ nhàng đánh một cái. Trở về lúc nào lại hồi Minh Châu đi. Hai người là trung học thời điểm ngồi cùng bàn, cùng một chỗ ngồi 2 năm, lúc ấy cũng không có thiếu một lên gây tai họa. Hiện tại thường trú trong nhà, Biên Thụy cười nói. Vương Tân nghe nhìn một chút Biên Thụy sau lưng nhan lam, há miệng nhân tiện nói, đây là đệ muội Tiểu Uông đi. Thật xinh đẹp, tiểu tử ngươi có phúc. Không phải, không phải, đây là bằng hữu của ta. Cũng là chúng ta Biên gia thôn tiểu học lão sư, Biên Thụy vội vàng giải thích. Vương Tân nghe xong lập tức hướng về phía Nhan Lam ủi một cái tay. Thật xin lỗi, ta vẫn là tưởng rằng Tiểu Uông đâu. Vương Tân không biết Biên Thụy đã ly hôn. Lúc này trong lòng của hắn còn buồn bực. Biên Thụy làm sao không theo nàng dâu cùng một chỗ, ngược lại theo như thế một vị dáng dấp xinh đẹp đến họa thủy cấp bậc cô nương cùng một chỗ. Ai cũng đây là Biên Thụy nuôi ba đây. Biên Thụy làm sao biết bạn học cũ ở trong lòng suy nghĩ cái này. Hai người hàn huyên một cái, nói một chút đồng học tình huống hiện tại. Ngươi muốn mua đồ chơi kia làm gì? Vương Tân có chút không rõ. Cái này từng cái đều khai dạng này đại tuần hành motor. Còn mua bất nhập lưu trợ lực xe làm cái gì? Cái đồ chơi này mở đến huyện thành cảnh sát giao thông liền có thể cho tịch thu. Cũng chính là hồi hương khai vừa mở. Biên Thụy nói ra, Nhan Lam là lão sư. Trong trường học khai đại tuần hành không thích hợp. Vương Tân nói, ta làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Đi. Ngài là chuẩn bị muốn cái gì dạng, chính là cái gì giá cả vị, nếu là bạn học cũ mang tới, ta không kiếm tiền của ngài, cho cái giá vốn, quý nhất 2.500 năm, dùng chính là hàng nội địa chính quy nhà máy động cơ, cũng là phẳng phất Yamaha, chất lượng có cam đoan, thấp nhất 1.800, bất quá chất lượng không phải tốt như vậy, chấm ngoặc kép. 2.500 ta xem một chút. Nhan Lam nghe được Vương Tân giới thiệu một chút, lập tức định ra giá cả vị. Vương Tân mang theo Nhan Lam cùng Biên Thụy vào trong nhà, theo một đống xe điện cùng trợ lực trong xe, chỉ vào một cái màu thiên thanh con cừu nhỏ nói ra, cái này chính là 2.500, ngươi muốn cho cái số nguyên, ta không kiếm tiền của ngươi. Nhan Lam thấy, đi đến trợ lực bên cạnh xe nhìn kỹ, một mặt nhìn còn vừa hỏi, pin là nhãn hiệu gì? Phanh lại cặp cũng không thế nào, không chính hiệu quá mỏng, người nơi này có hay không AP cặp? Chấm ngoặc kép, nghe một hồi, Vương Tân liền có một chút trợn tròn mắt, bởi vì Nhan Lam nói đồ vật, có một bộ phận hắn cũng không biết quá chuyên nghiệp, thế là nhìn qua Biên Thụy nói ra. Bằng hữu của ngươi có thể a? Đây là xe gắn máy chuyên gia. Biên Thụy cũng chưa từng nghe qua. Hắn mặc dù chơi motor, nhưng là cũng không tính là kỹ thuật chuyên gia, chỉ là có thể đơn giản giữ gìn một cái. Đối với cải tiến kiện hiểu rõ liền cơ hồ là trống không. Thế là lắc đầu, ta cũng không biết các ngươi linh kiện ở đâu. Cái này động cơ còn có thể. Là đại hán mặc dù là phảng phất lão cổ đồng, nhưng là phảng phất tiêu chuẩn cũng không tệ lắm. Bất quá cái khác liền chẳng ra sao cả. Mang ta đi nhìn xem ngươi linh kiện, Nhan Lam nói. Vương Tân bên này cảm thấy mình là gặp được đại sư. Một mặt cung kính mang theo Nhan Lam hướng phía sau linh kiện kệ hàng đi. Biên Thụy cũng đành phải đi theo nhìn xem Nhan Lam náo cái gì bướm yêu tử. Nhìn một vòng, Nhan Lam đối với kệ hàng bên trên linh kiện liền không có mấy cái hài lòng. Xem ra rất miễn cưỡng chọn lấy một cái phanh lại bàn. Còn có một cái khởi động tiểu pin cái gì? Tìm cho ta cái giấy cùng bút. Ta liệt kê một cái tờ đơn. Đến lúc đó ta mua hóa đưa đến ngươi nơi này đến. Hóa sau khi tới ta tự mình tới đổi. Có thể chứ? Nhan Lam hỏi. Vương Tân hiện tại cũng trợn tròn mắt. Liên Thanh gật đầu. Được rồi. Cho Nhan Lam tìm tới bút. Nhan Lam bắt đầu lệ lên tờ đơn. Biên Thụy nhìn qua Nhan Lam vượt liệt càng dài tờ đơn. Nhịn không được nói ra. Ngươi đây là chuẩn bị mình chứa một cái. 1-2 ngàn tiểu trợ lực xe có thể có bao nhiêu linh kiện? Nói thực ra trừ động cơ liền không có mấy thứ đồ. Khởi động chính là tiểu bình điện. Thêm cái phanh lại cặp. Đèn lớn. Xa giá không sai biệt lắm liền xong rồi. Nhìn Nhan Lam cái này đổi. Biên Thụy cảm thấy chỉ có động cơ cùng xa giá nàng cho lưu lại. Ngươi không nói ta còn quên. Bộ này giá đỡ thật không được. Nhan Lam thế mà tưởng thật. Trên giấy lại thêm vào giá đỡ. Biên Thụy thề hắn theo nhỏ đến hiện tại liền không có gặp được đôi máy móc cảm thấy hứng thú như. Vậy nữ nhân, không riêng gì cảm thấy hứng thú hơn nữa còn có thể chơi chuyển. Nhìn ra hỏa này liệt ra tờ đơn. Biên Thụy hơn phân nửa căn bản cũng không biết người ta viết cái gì đồ chơi. Thật chuẩn bị chứa một cái. Vương Tân xem xét, khá lắm, liệt ra nhiều đồ như vậy ra so với mình nơi này bán đồ vật phức tạp nhiều. Không kém bao nhiêu đâu. Không có ý tứ ngại ngươi làm ăn, Nhan Lam nói. Không sao, không quan hệ, xe ta đây mượn ngài cưỡi một đoạn thời gian đều không có vấn đề. Ngài bên này nếu thật là trang, để ta ở bên cạnh phụ một tay là được. Vương Tân đối với xe gắn máy hứng thú cũng không nhỏ. Chỉ là hắn cũng không có cơ hội đi thật tổ một cỗ. Mà lại trong đó có mấy cái hắn nhận biết bảng hiệu. Giá cả kia thật không rẻ. Nhan Lam cũng không có chuẩn bị vận chuyển trường học trang A. Thế là nhân tiện nói. Cái kia không có vấn đề. Biên Thụy thấy nói ra. Ngươi còn không bằng mua cái nhập khẩu thuận tiện đâu. Mua còn được muốn đổi, Nhan Lam nói. Biên Thụy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ một hồi, Biên Thụy đành phải hướng về phía Nhan Lam giơ ngón tay cái lên. Vẫn là ngài hung ác, vị này hoàn toàn chính là cái không thiếu tiền hạng người. Cùng nàng cũng không đáng so sánh cái này sức lực, Vương Tân gia hỏa này hiện tại thành Nhan Lam, chó săn. Lại giúp đỡ Nhan Lam tìm ghế lại là đổ nước. Hầu hạ Nhan Lam theo cái án lấy tờ đơn tại trên mạng hạ linh kiện. Còn không có hạ xong. Biên Thụy bên này trong lòng đã tính tới hơn 2 vạn. Trên thị trường thật mua một cỗ Yamaha bàn đạp cũng mới không đến 1 vạn. Người này bỏ ra hơn 2 vạn tổ một cái con cừu nhỏ. Rất để Biên Thụy im lặng. Dù sao hoa cũng không phải Biên Thụy tiền. Biên Thụy trong lòng lầm bầm hai câu vậy thì thôi. Vương Tân hiện tại theo cái học sinh tiểu học, ghé vào Nhan Lam bên cạnh, thỉnh thoảng hỏi một câu thứ này là làm gì. Sau đó Nhan Lam giải thích một chút. Vương Tân lập tức một bộ ngươi là cao nhân biểu lộ. Nhìn Biên Thụy cảm thấy mình cái này bạn học cũ đặc biệt mất mặt. Thật vất vả làm tốt những này. Biên Thụy hướng về phía Vương Tân nói ra. Vậy chúng ta đi, đừng nha, nói cái gì giữa trưa cũng phải lưu lại ăn cơm. Chúng ta là bạn học cũ, nhanh 20 năm không gặp, cái này sẽ không liền ăn bữa cơm mặt mũi cũng không cho ta đi. Vương Tân kéo lại Biên Thụy tay, Biên Thụy nói ra, không phải, chúng ta còn chuẩn bị mua che phủ đâu. Cái kia đúng dịp, vợ ta, tẩu tử ngươi liền bán thứ này, ở phía đối diện. Nhìn thấy cái kia hồ mai trên giường vật dụng không có. Chính là chúng ta ra. Ta dẫn ngươi đi qua, Vương Tân nói. Còn có khác đây này. Chậu nước cái gì, Biên Thụy nói. Vương Tân lại nói. Bên cạnh, bên cạnh là cha vợ của ta khai tiệm tạp hóa. Ngươi muốn những này hắn cái kia đều có. Biên Thụy trực tiếp vui vẻ. Nhà các ngươi là không phải đem con đường này cho bao hết nha. Vương Tân cười ha ha nói. Người một nhà thủ một cái sạp hàng mới có thể kiếm bao nhiêu. Đừng nhìn mấy cái quán cũng chính là vừa có thể hồ khẩu. Đều trông cậy vào xung quanh mấy cái cư xá đắp kín. Mọi người sinh ý đều có thể tốt đâu. Chúng ta không giống ngươi có văn hóa. Chúng ta chính là khổ cái vất vả tiền. Không nhiều làm một chút làm sao bây giờ nha. Biên Thụy nghe lại là không còn gì để nói. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.